Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Khương gia điên cuồng. Tổ thần cho Khương Văn Thành lên ngôi, đã đến bước cuối cùng, không trung nhưng bạch quang lóng lánh, tựa hồ có thêm vô số mặt trời. Sau một khắc, điểm tướng đài xa trường bầu trời, hiện ra mấy bóng người. Toàn thân áo trắng áo bào trắng, thêm vào loại kia đường hoàng vô cùng khí thế, rất rõ ràng chính là xiển giáo người. Bên hông gừng chữ ngọc bài, càng là nói rõ thân phận của chính mình. Mỗi người đều là kim tiên trung kỳ, thực lực không hề ẩn giấu. Cho tới cầm đầu người càng là kim tiên hậu kỳ viên mãn. Sắp tiến thêm một bước, khoảng 15 người, 15 kim tiên, ha ha. Thương Vương nhìn như không yếu, nhưng kỳ thực chỉ có thể bắt nạt chúng ta những thế gia này. Người nhà họ Khương lá bài tẩy hiển lộ, đây chỉ là Khương gia thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Không ít mới vừa bị Tô Thần mạnh mẽ chèn ép, thuyết phục người, hiện tại đều là mừng như điên. Khương gia cường giả trung quy đến rồi. Tô Thần lần này mạnh mẽ cướp đoạt Khương Hằng sở hầu gia tước vị. Lại để cho vốn là mục đích chung Khương Văn Hoán mất đi tu vi. Khương gia làm sao có khả năng chịu đựng. Nếu như chỉ là cướp đoạt Khương Hằng sở hầu gia vị trí. Khương Văn Hoán làm chủ bá hầu. Khương gia không thể nhanh như vậy không nể mặt mũi. Dù sao Khương Hằng sở thiên phú cũng không làm sao. Chỉ là này một đời Khương gia dòng chính quá ít. Cuối cùng đến phiên Khương Hằng sở. Mà Khương Văn Hoán không giống. Tuổi còn trẻ rồi cùng Khương Hằng sở thực lực kém không nhiều. Nói là thiên chi kiêu tử kỳ thực gần như. Nhưng Tô Thần thu thập Khương Hằng sở. Lại là giải quyết Khương Văn Hoán. Nâng đỡ một Khương Văn Thành tới. Chính là muốn đối với Đông Địa Đại Thanh tẩy rồi. Người cầm đầu càng là lửa giận vạn trượng. Khương Văn Thành. Chỉ là con thứ mà thôi. Dựa vào cái gì làm ta Đông Bá hầu phủ hầu ra. Thương Vương ngươi nếu là thức thời, liền đem ta phụ huynh trả về đến, Đông Bá hầu vị trí cho ta. Ta Khương Văn Uẩn hôm nay chỉ giết Khương Văn Thành. Người cầm đầu chợt quát một tiếng. Tô Thần nghe thế cái tên, nhớ lại người kia là ai? Khương Văn Uẩn, Khương Văn Hoán tam đệ. So với đại ca Khương Văn Hoán tới nói, tu vi tự nhiên là cao hơn không ít, có điều thiên phú kém một chút. Khương Văn Hoán không cách nào rời đi, là bởi vì con trưởng đích tôn thân phận, cần tham dự đến phong thần đại cục bên trong. Nhưng Khương Văn Hoán bị đánh lén sau khi, này Khương Văn Uẩn đột nhiên xuất hiện, mục tiêu tự nhiên là ăn Đông Địa. Ngươi tên là bản vương cái gì? Tổ thần thanh âm của cũng không lửa giận, nhưng cũng mang theo vô tận sát phạt khí thế. Trước đây không lâu, vừa trải qua cùng Tây Chu đại chiến Tổ thần. Giờ khắc này đối mặt loại này chỉ có tu vi kim tiên. Giết cùng ngược cẩu như thế đơn giản. Nhưng Tô Thần muốn, cũng không phải nói giết như vậy Khương Văn Uẩn, mà là để Đông Địa tất cả mọi người hoàn toàn thần phục. Bản vương chính là Thương Vương, chính là Nhân Vương, chỉ là Khương gia hậu bối. Giờ khắc này không quý, còn đợi khi nào? Tô Thần đứng tại chỗ, thanh âm này vang lên. Vốn là cực kỳ sáng sủa khí trời, đều là trong nháy mắt mây đen răng kín, một cái màu đen long hình vân, chiếm giữ ở Tô Thần bầu trời. Xì xì, mới vừa rồi còn là vênh mặt hất hàm sai khiến, đem Thương Vương xem là một đồ bỏ đi Khương Văn Uẩn. Cùng với Khương gia một đám thiên tài nhất thời miệng phun máu tươi, dường như bị búa tạ đánh, hung hăng đập xuống đất, lúc này lập tức phân cao thấp. Đám người kia vận dụng pháp lực, hơn 10 người vừa nãy tạo thành khí thế mạnh mẽ, đủ để vấp ngã Tô Thần. Nhưng Tô Thần chỉ là hơi hơi điều động khí tức, liền để thiên địa biến sắc. Khương gia những người này nếu nói mạnh mẽ, nếu nói thiên tài, cùng giấy như thế, 15 con heo quỳ khiến người ta giết, cũng không cho tới như vậy mất mặt. Này, sao có thể có chuyện đó? Hiện tại Khương gia đều thất bại. Chẳng lẽ nơi này chân chính trở rời rồi? Đứng phụ cận người không có chịu ảnh hưởng. Nhưng giờ khắc này quỳ đến càng sâu một ít. Tô Thần trọng thương những người khác. nhưng không có thu thập những người này, chứng minh Tô Thần tu vi đã đạt tới hóa cảnh, mà bị nện xuống tới những người này. Mỗi một người đều làm mắt nổ đom đóm, vô cùng phẫn nộ, tự thân phòng ngự tán loạn, trồng cây chuối rơi xuống. Mỗi người đều là đứt đoạn mất xương sườn, hàm răng càng là đập chết không ít. Trong nháy mắt rút kiếm, muốn chém giết Tô Thần người, không phải một hai cái, nhưng nhún chân chuẩn bị bay lên Khương Văn Uẩn, cùng với cái khác hơi cường người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Tu vi của ta đây, làm sao có khả năng, ta tại sao không cách nào đáp mây bay bay lên không? Khương Văn Uẩn thêm vào những người khác, hiện tại cảm giác chân chính hoảng sợ cực kỳ, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình liền bay lên không đều không làm được, từng cái có thể nói thương thế rất nặng, không cách nào bay lên không thời điểm, những người này mới phải ý thức được thống khổ, càng làm cho đám người kia tuyệt vọng là, Long Hình Hắc Vân khí thế bàng bạc, đợt thứ nhất tựa hồ chỉ là tiểu chừng đại giới. Làn sóng thứ hai Hắc Vân ngưng tụ, răng rắc một tiếng, còn đứng Khương Văn Uẩn mấy người, nhất thời xương đùi bẻ gãy, từng cái kêu thảm ngã trên mặt đất, thật giống thực sự là đợi làm thịt lợn béo như thế. Công ngay ngắn chỉnh dọn xong tư thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị bị đâm một đao. Khương gia nếu không người quản giáo, như vậy bản vương liền thay các ngươi tiểu chừng đại giới. Người đến. Dùng trùng gông xiềng lên, treo ở thành lầu nửa tháng gian đe. Tô Thần dặn dò một câu, tên lính cầm lấy trên thân người chết gông xiềng, trực tiếp chụp vào mấy người này trên người. Những người này cái mông hướng lên trời, từng cái triệt để quỳ được rồi. Bị khóa tu vi, cùng người bình thường gần như, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Tu vi bị khóa lại sau khi... tự thân xương đùi thương thế không cách nào khép lại. Từng cái càng là nhe răng trợn mắt. Ngô Vương Thánh Minh, Ngô Vương Rộng Nhân, Sùng Hầu Hổ trực tiếp hô. Những người khác theo gọi thời điểm, trong lòng đều là cực kỳ uất ức. Không biết mấy chữ này cụ thể nói thế nào lối ra. Nhưng nhìn một chút Khương gia mấy vị này thê thảm, mỗi một người đều là cảm thấy, mình có thể như vậy quỳ được. Thần phục ở Tô Thần dưới chân. Kỳ thực đúng là Đại Vương Thánh Minh. Giờ khắc này không ít người hô câu thứ nhất. Chính là càng ngày càng hăng say. Lên ngôi tiếp tục. Tô Thần thanh âm của khôi phục ôn hòa. Không hề xem Khương gia đám người kia. Tô Thần không nghĩ tới. Chính mình lại gặp phải như thế ngu xuẩn. Chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có ràng buộc những người này. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Tô Thần sẽ hiểu. Nghiễm Thành Tử. Nam Cực Tiên Ông ở Bích Du Cung. Hai người này chưa hề đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng quản người khác. Khương gia đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói. Chỉ là thuộc về đông địa con rối mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích bị bắt đi. Một con rối tính là gì? Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng không có tính tới. Con rối này ngu xuẩn. Chư thiên thần ma chứng kiến. Thương Vương lên ngôi Khương Văn Thành. Vì là Đông Bá Hầu, Tô Thần thanh âm của lần thứ hai vang lên, không trung âm vân biến mất, điểm tướng đài trên vô tận kim quang lấp lóe. Khương Văn Thành có thể cảm nhận được, trong thân thể của mình diễn, tựa hồ là nhiều hơn một chút cái gì, nhưng có thêm món đồ gì, Khương Văn Thành cũng không rõ ràng. Khương Văn Thành còn chìm đắm ở người nhà họ Khương giáng lâm. Khương Văn Uẩn muốn giết mình trong sự sợ hãi. Khương gia đám người kia, chính là cùng chó chết như thế, bị trực tiếp nện xuống đất. Tất cả những thứ này chân chính để bây giờ Khương Văn Uẩn không thể tin được. Kết thúc buổi lễ, đông địa hết thảy quan chức bái kiến đại vương, tham kiến Đông Bá Hầu. Sùng Hầu Hổ đứng ở một bên, thôi thúc tu vi hô to một tiếng. Chúng thần bái kiến đại vương, tham kiến Đông Bá Hầu. Người phía dưới phân biệt hành lễ. Mỗi một người đều không có run rẩy, bởi vì đều đến cực hạn hoảng sợ trạng thái, cùng đề tuyến con rối gần đủ rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.